Vũ thần chúa tể, chương 2690, tha hắn một lần. Góc truyện audio.com. Hai người tại trong hư không đối lập, như là hai vị đế vương. Vô tận tiếng nổ tán đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ, hoảng sợ nhìn lên bầu trời trong một màn kia. Tần Trần vậy mà ngăn trở Vân Động Quang Châu chủ công kích. Chuyện này quả thực là gặp quỷ. Rất nhiều người thấy như vậy một màn, đều vô cùng khiếp sợ. Điều này sao có thể? Một là Vân Châu Châu Chủ, uy tín lâu năm thiên thánh cao thủ, đồng thời cầm trong tay thiên phẩm chí bảo Khai Thiên Phù. Mà một cái, bất quá là thế hệ tuổi trẻ, tuyệt thế địa thánh mà thôi. Một tên tuyệt thế địa thánh, coi như cường thịnh trở lại, thì như thế nào ngăn cản được thiên thánh cường giả công kích? Hơn nữa còn là thiên phẩm thánh binh công kích. Nếu như không có tận mắt thấy, tất cả mọi người đều cho là bản thân điên. Chẳng lẽ đây chính là chín tháp thiên kiêu đáng sợ sao? Không ai có thể bảo trì đạm định. Tất cả đều lay động không thôi. Mà rung động nhất vẫn là Vân Động Quang. Bản thân trong một chiêu, vậy mà không có thể giết chết Tần Trần, với lại chỉ chiếm theo thập phần yếu ớt thượng phong. Trong lòng hắn kinh sợ, có thể nghĩ, thật đáng sợ, hiện tại Tần Trần vẫn chỉ là tuyệt thế địa thánh mà thôi. Một khi đưa hắn đột phá thiên thánh, như vậy đối mặt bản thân cái gì? Sợ rằng sẽ đúng như Tần Trần nói, là ngày tận thế, người này, phải chết, tất cả mọi người nghe lệnh. Vân Động Quang quát lạnh, tức khắc vô tận thần niệm tịch quyển ra ngoài. Siêu siêu siêu, Vân Châu Châu Thành bên trong, vô số cường giả dâng lên. Những người này, thân mặc áo giáp, bọn chúng đều là cường giả cấp cao nhất. Có tuyệt thế địa thánh, cũng có nửa bước thiên thánh. Tất cả đều là Vân Châu Châu Thành trong lực lượng hộ vệ. Vù vù, đồng thời, toàn bộ Vân Châu Châu Thành bầu trời, từng đạo đáng sợ cấm chế bao phủ, đại trận mở ra, khiêu chiến ta uy nghiêm người. Phải chết, ta Vân Động Quang, là Vân Châu chi chủ, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt Trần Đế các người, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vân Động Quang lạnh lùng nói. Vân Động Quang, dừng tay. Chấm, trừ Diệp trưởng lão quát lạnh một tiếng. Đi tới, chư vị nghe ta một lời. Chuyện này, là thập tam đạo tặc dẫn tới. Hai vị đều là ta nhân tộc trụ cột. Hôm nay ma tộc đe dọa sắp đến. Mọi người sao không nghe ta một lời? Có chuyện dễ thương lượng. Sau này cộng kháng ma tộc, chém giết lẫn nhau, sẽ chỉ làm ma tộc cao hứng. Kẻ thù sung sướng, người thân đau đớn, trừ Diệp trưởng lão lời ấy đúng là, nếu là Vân Châu chủ ngươi không phải muốn động thủ, vậy đừng trách ta vạn cổ lâu chen tay vào. Thiên hành chân nhân cũng đi tới. Vù vù, cùng lúc đó, vạn cổ lâu chỗ, đáng sợ cấm chế khí tức tận trời. Từng cổ một thâm trầm lực lượng, theo vạn cổ lâu trong tràn ngập ra, là vạn cổ lâu trong vô số cường giả. Mà thiên hà lão quái đám người, còn lại là híp mắt, cũng không nói lời nào. Bọn họ dĩ nhiên là kỳ vọng Trần Đế các cùng Vân Động Quang đánh nhau. Mặc kệ ai thắng ai thua, đối với bọn hắn những thứ này Vân Châu Thiên Thánh thế lực mà nói, đều là một cái mượn gió bẻ măng cơ hội. Chư vị, này Tần Trần, hùng hăng phách lối, đe dọa bản tỏa. Với lại người này không rõ lai lịch, tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, coi như là Quảng Hàn phủ thánh tử thánh nữ, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Bản tọa có lý do nghi ngờ, người này có thể là ma tộc gian tế, không bằng bắt, thật tốt thẩm vấn, một cái liền thiên thánh cũng không có thế lực, không rõ lai lịch, cũng không thể theo trong tảng đá ra tới chứ. Vân Động Quang híp mắt nói ra, trực tiếp cho Tần Trần úp cái trước chụp mũ. Hôm nay là một cơ hội, chỉ có giết chết Tần Trần, hắn mới an tâm. Vân Động Quang, Ai nói ta Trần Đế Các không có thiên thánh? Trần thiếu thân phận, há là loại người như ngươi tiểu nhân bỉ ổi có khả năng biết được. Ầm ầm, đúng lúc này, nơi xa truyền đến nhất đạo gầm lên tiếng. Nơi xa ở chân trời, vô tận thánh khí sôi trào. Một chiếc khổng lồ chiến hạm, ù ù nghiền ép tới. Ầm một tiếng, đụng vào Vân Châu Châu Thành trên. Lại đem Vân Châu Châu Thành cấm chế đều đụng mở một cái lỗ thủng. Một cái xông vào, siêu, theo chiến hạm bên trong. Bay đi ra nhất đạo khí phách uy nghiêm thân ảnh. Vô tận thiên thánh khí tức tại trên người người này oanh nhiễu. Như là một tôn thần vương. Vạn thế độc tôn, cái thế vô địch. Đây là một cái thiên thánh. Cái thế thiên thánh, phụ thân. Ngao Thanh Lăng kinh hỉ kêu lớn. Người vừa tới không phải là kẻ khác. Đúng là Thương Huyền Thành chủ Ngao Liệt. Lúc này dĩ nhiên đột phá thiên thánh tu vi. Vô tận thiên thánh khí tức tại quanh người hắn oanh nhiễu. Vạn cổ như một, kết hợp cái kia vạn thế độc tôn công. Quả thực là chấn bạo bầu trời. Hắn khống chế Nặc Á Phương Chu. Vô tận uy áp bao phủ cả tòa Vân Châu Châu Thành. Nặc Á Phương Chu bay chỗ đó. Ở đâu hư không liền bị hắn trưởng khống. Trở thành hắn lĩnh vực. Trần Thiếu, thuộc hạ Ngao Liệt cứu giá chậm trễ. Để cho Trần Thiếu xa vào nguy nan. Xin thỉnh Trần Thiếu trừng phạt. Ngao Liệt thân hình thoát một cái. Trực tiếp đi tới Tần Trần trước người. Cung kính hành lễ. Ngao Liệt, người tới vừa lúc. Đứng lên đi. Tần Trần giơ tay lên. Ngao Liệt tức khắc cảm giác được một cổ không thể chống đỡ khí tức một cái nâng hắn. Không khỏi khiếp sợ. Tâm trạng thán phục. Trần Thiếu quả nhiên là Trần Thiếu. Lúc này mới ngắn ngủi 2 tháng. Càng trở nên đáng sợ như vậy. So với tại Thương Huyền Thành. Mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. So ra mà nói. Bản thân đột phá thiên thánh. Cũng là thua chị kém em. Đa tạ Trần Thiếu. Ngao Liệt đứng lên. Xoay người nhìn chằm chằm Vân Động Quang. Thôi động Nặc Á Phương Chu. Oanh. Thiên phẩm chí bảo Nặc Á Phương Chu bảo dũng khí tức đáng sợ. Cùng Vân Động Quang đỉnh đầu khai thiên phủ vững vàng rằng co. Vân Động Quang. Muốn động Trần Thiếu cùng Trần Đế Các. Trước hỏi qua lão phu lại nói. Hắn ngạo nghễ nói ra. Vô tận thiên thánh khí tức xông thẳng lên trời. Chiến ý sôi trào. Kháo kháo kháo. Toàn trường tất cả mọi người nhanh điên. Ngao Liệt. Thương Huyền Thành Ngao Liệt. Hắn lúc nào vậy mà thành thiên thánh cao thủ. Khó trách hồn hòa thế gia Lệ Lạc lão tổ sẽ chết tại Thương Huyền Thành. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Ngao Liệt. Vân Động Quang lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Liệt. Sắc mặt khó coi. Nghĩ không ra này Ngao Liệt. Vậy mà đột phá thiên thánh. Cái này phiền toái. Lấy Tần Trần cùng Ngao Liệt hai người thực lực. Lại thêm Nặc Á Phương Chu như vậy thiên phẩm chí bảo. Cùng với vạn cổ lâu thiên hành chân nhân nhóm cường giả. Thật muốn động thủ lên. Bản thân nhưng không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Tối trọng yếu là Nặc Á Phương Chu chính là thiên phẩm bảo vật trong. Am hiểu nhất chạy thoát thân. Mình coi như liên hợp sở hữu thế lực. Đem đối phương đánh bại. Cũng chưa chắc có thể lưu bọn hắn lại. Phải nghĩ một sách lược vẹn toàn. Lúc này, trừ Diệp trưởng lão cũng lên trước. Tiến hành khuyên can. Đồng thời biểu thị. Nếu như song phương thật muốn động thủ, thiên công tác đem tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghiêm khắc trừng trị, thiên công tác khảo hạch trong lúc, há có thể cho phép chứng kiến như vậy sự tình phát sinh. Hừ, xem ở thiên công tác chư vị đại nhân phân thượng, bản tọa trước hết tha các ngươi một mạng, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, bản tọa mới là Vân Châu Châu Chủ. Nếu như các ngươi Trần Đế Các tại ta Vân Châu làm trái bất luận cái gì luật pháp, bản tọa tất nhiên nghiêm trị không tha. Đến lúc đó, vạn cổ lâu cũng không có quyền chen tay vào. Vân Động Quang sắc mặt biến ảo mấy cái, lập tức làm ra quyết định. Trong lúc nói chuyện, thân thể khẽ động, cứ thế biến mất không gặp. Vô số Vân Châu bọn hộ vệ cũng ào ào biến mất. Lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Hôm nay liền tha hắn một lần. Tần Trần cũng cười lạnh một tiếng. Hiện tại xác định không có giết Vân Động Quang thời cơ tốt. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.